Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ma Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện. Hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề về những loại zombie trong truyền thuyết nha các bạn. Thưa các bạn, thì nhờ có phim ảnh nè, video game nè, chúng ta đã quá quen thuộc với cái cụm từ zombie rồi đúng không? Nó là một loại xác sống, có nghĩa là xác chết nhưng mà sống lại. Nó không có cảm xúc, không có lý trí, không có đau đớn, không có nỗi sợ hãi. Cơ thể thì bị thối rữa, quần áo thì rách rưới, thịt thì trên người chỗ có chỗ không. Và dường như nó chỉ có một mục đích duy nhất, đó là ăn thịt người sống và lây nhiễm căn bệnh zombie của nó ra thông qua những cái vết cắn của nó. Với cái hình dạng thối rữa và đầy kinh tởm, và đặc biệt là số lượng của zombie thì nó gọi là đông như quân nguyên vậy các bạn. Bởi vì sao? Bởi nó lây nhiễm cái virus zombie đó chỉ đơn giản là bằng cách cắn người ta thôi. Nó cắn ngay là người đó thành zombie. Cái người thành zombie đi cắn người khác thành zombie. Cứ như vậy nó lan ra thành một cái đại dịch lớn mang tầm quốc tế và cực kỳ kinh hoàng. Tất nhiên là không phải bất cứ một cái bộ phim nào làm về zombie hay là một cái trò chơi, một cái game nào về zombie, người ta đều có giải thích rõ về nguồn gốc của zombie đâu, đúng không các bạn? Chính vì vậy mà chúng ta tạm hiểu rằng nó là một cái đại dịch do một cái loại virus bí hiểm nào đó, do một cái tổ chức bí hiểm nào đó, hay là do một chính phủ nào đó tiến hành làm cái thí nghiệm sinh học và vô tình gây ra cái nạn zombie này. Vì thế chúng ta thường mặc định rằng zombie là một cái sản phẩm tưởng tượng của những năm 80-90 đó các bạn. Tuy nhiên thì cái hình ảnh về zombie đã xuất hiện từ trong những cái truyền thuyết xa xưa rồi các bạn. Có thể nó sẽ có những cái tên gọi khác nhau ở nhiều cái nền văn hóa, nhiều đất nước khác nhau, nhưng chúng nó cùng có chung một cái đặc điểm là một cái dạng sinh vật chết đi, sống lại, và nó có rất là nhiều điểm trùng khớp với nhau. Về nguồn gốc thì cái tên zombie á các bạn, được các nhà văn hay các nhà làm phim Hollywood nghĩ đến á, có lẽ nó bắt nguồn từ ở cái vùng phía Tây Châu Phi. Nó là cái sự kết hợp giữa hai cái từ ở trong cái tiếng của đất nước Congo đó các bạn. Một cái đất nước không bao giờ có Tết đó, các bạn hay nghe cái câu mà trời mày thiếu nợ tao chắc tới Tết Congo mới trả. Nó xuất phát từ cái đất nước này. Hai cái từ của nó là The Zombie, dịch ra là thần linh, và một từ khác gọi là Zombie, là mê tín. Đó, hai cái từ này nó ghép lại ra cái từ Zombie. Theo cái truyền thuyết của cái đất nước này á, thì một thầy phù thủy mà cao tay thì có khả năng dùng những cái loại bùa hắc ám nào đó để triệu hồi cho người chết sống dậy. Tuy nhiên cái kẻ triệu hồi sống dậy đó, nó không hề còn được cái lý trí hay suy nghĩ gì cả, mà hoàn toàn chỉ là một cái xác vô hồn và phải luôn luôn nghe theo lệnh của cái người đã triệu hồi nó sống dậy. Ngược về dòng thời gian về phía trước nữa, những thời cổ đại á, thì khoa học ngày nay cũng đã tìm kiếm ra những cái ngôi mộ từ cái thời sửa thời xưa. Nhưng mà khi nhìn vô thì những cái thi hài đó, thường các bạn để ý, nó sẽ bị đập nát cái sọ, hoặc là chân tay bị chói cứng gắt lại vậy nè các bạn. Thì có thể người ta dự đoán cái hành động đó làm như vậy là chứng tỏ là người ta đang sợ cái xác chết đó nó sống dậy. Cho nên người ta tiệt đường luôn, người ta đập cho bể sọ luôn, hoặc là cột cứng như vậy cho nó không thể sống lại được. Và ngoài ra thì nó cũng có một cái truyền thuyết nữa về cái khởi nguồn của cái tên zombie. Nó bắt đầu từ cái tên là zombie của đất nước Haiti đó các bạn. Thì theo như cái truyền thuyết ở cái đất nước Haiti này, hồi xưa mấy cái ông nội chúa đất á, ông muốn sử dụng cái sức lao động của những cái thanh niên nô lệ khỏe mạnh mà không cần phải trả tiền, không cần phải nuôi ăn. Đó, người ta nói giàu mà keo là vậy đó. Cho nên mới nghĩ ra cái cách là biến họ thành những cái xác sống để họ làm việc cho mình mà không cần phải trả tiền và không cần phải cho ăn. Thì họ làm bằng cách nào? Người ta mới dùng một cái loại chất gọi là cái chất tetrodotoxin, lấy từ gan của cái loại động vật đó các bạn. Sau đó người ta bơm vô cơ thể của nạn nhân. Thì khoảng chừng 5 đến 7 ngày á, cái hệ thần kinh của cái người mà bị bơm cái chất độc đó vô sẽ bị tê liệt hoàn toàn, nằm bất động, giống như là bị chết. Nhưng mà sau khi nghĩ là chết, người ta sẽ đem chôn. Nhưng mà chôn cất được vài ngày thì mấy cái tên chú đất á, mới cho người đào lên và cho cái người nạn nhân đó uống cái thuốc giải. Khi thuốc giải mà bơm vô người lại á, thì những người đó sẽ tỉnh dậy, nhưng mà giống như là mất đi hoàn toàn trí nhớ, và cái khả năng tư duy của người ta nó cũng bị giảm thấp cực kỳ luôn, giống như bị khờ khạo luôn, chỉ còn lại cái sức lực thôi. Và từ đó là sẽ phải làm việc cho những chú đất đó ở cái đảo, ở cái đất nước Haiti đó, và làm cho đến khi nào kiệt sức chết thì thôi. Cho nên nó mới xuất hiện cái từ zombie là từ cái cách thức này. Và trong cái văn hóa Haiti á, người ta nói rằng cái tà thuật này nó tên là voodoo, được thực hiện bởi những phù thủy voodoo nha các bạn. Voodoo nó là một cái phép thuật hay là một cái tà thuật được coi là quyền năng nhất cái nước Haiti đó. Và đặc biệt là cái phép thuật voodoo này chỉ có người da đen, những phù thủy da đen mới có thể sử dụng thôi. Da trắng là bịt cửa, không sử dụng được. Người ta tương truyền rằng á, cái phép thuật voodoo này làm được nhiều thứ lắm. Hồi sinh người chết, chữa lành tất cả các loại bệnh, triệu hồi được quỷ dữ. Nói chung là không có cái gì mà cái quyền năng voodoo này nó không làm được hết. Cái đặc điểm của cái tà thuật này là những cái phù thủy đó sẽ sử dụng những cái bài hát, rồi nhảy múa trước đống lửa, rồi hiến tế động vật để cầu thần linh, rồi dùng những cái hình nhân thế mạng, rồi lấy kim châm vô đó. Và người ta đồn rằng cái quyền thuật này là cái quyền thuật có khả năng làm cho người chết sống dậy và trở thành zombie. Và những cái phù thủy này điều khiển zombie bằng cách là dùng một cái thứ bột đặc biệt nào đó mà trong cái quyền thuật voodoo này chế tạo ra để điều khiển những con zombie đó. Đó, như vậy là chúng ta đã biết được hai cái nguồn gốc có thể gọi là khởi nguồn của cái từ zombie rồi ha. Trong mấy cái phim ảnh rồi video game nó không có nói đến đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến những cái loài zombie cổ xưa mà trong truyền thuyết đã xuất hiện nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về Nuxerer. Ở trong thần thoại dân gian Đức có một sinh vật được cho là đáng sợ có tên là Nuxerer. Khi mà một người tự tử hoặc là chết do một tai nạn bất ngờ, hoặc là chết trong một tình trạng đang bị phẫn uất tột độ, căm thù tột độ, thì cái người đó có khả năng sẽ đội mồ sống dậy và trở thành một Nuxerer. Người ta mô tả rằng chúng là những cái nhân vật cực kỳ khát máu. Nó sẽ quay lại và ăn thịt những cái kẻ mà nó căm thù nhất. Sau khi nó xử lý hết cái đám mà nó căm thù, nó sẽ quay qua nó ăn những người thân trong gia đình. Nó ăn những người trong gia đình xong, nó sẽ đi ăn hết cái làng xóm đó luôn, nó ăn hết cái khu phố đó luôn. Và đến khi nó không còn gì để ăn nữa, thì con Nuxerer này nó có khả năng là nó tự ăn thịt chính nó luôn các bạn. Những con Nuxerer này thì người ta cho là đều là bất tử và dường như không thể bị giết bởi những cái cách thông thường. Đáng sợ hơn là chúng có thể giết người bằng cách chỉ cần đưa cái bóng của mình chạm vô cái bóng của người mà nó muốn giết, thì nạn nhân lập tức lăn đùng ra chết. Còn một cách khác nữa, nó hơi gọi là phi lý chút xíu, nó giết người bằng cách nó rung chuông nhà thờ. Chỉ cần nó bước chân vô nhà thờ mà rung chuông lên thì bất kỳ ai mà nghe cái tiếng chuông đó đều phải chết. Nó có một phương pháp để tiêu diệt con Nuxerer này, đó là nhét một cái đồng xu vào miệng của nó, rồi sau đó chặt đầu nó. Thì người ta nghĩ là kim loại nó có tác dụng làm cho vô hiệu hóa cái sự bất tử của con Nuxerer. Và chỉ một đồng thôi nha, bỏ vô miệng một đồng thôi, chứ không nên bỏ nhiều đồng. Tại vì bỏ nhiều đồng nó sẽ dẫn tới là tốn tiền á, tốn tiền hao lắm, bỏ một đồng là đủ xử nó rồi. Có một số truyền thuyết thì còn kể rằng là những cái người mà tự tử nè, hay là bị tai nạn bất ngờ sẽ biến thành Nuxerer. Nhưng mà những cái người bình thường nếu mà vướng vô một cái lời nguyền nào đó thì cũng có khả năng bị biến thành Nuxerer. Cách duy nhất để nhận biết là cái người chết đó có khả năng biến thành Nature hay không thì đó là sau khi người ta chết, chôn xuống một thời gian thì phải mở cái hòm ra. Nếu mà nhìn thấy cái xác chết đó mà có một cái tư thế, đó là cái bàn tay này đang nắm cái ngón cái của cái bàn tay kia. Ngoài ra thì mắt phải nhắm, mắt trái thì cứ mở ra như vậy, vô cái tư thế giống như vậy, thì chắc chắn 100% cái xác chết đó sau này sẽ trở thành Nature. Cho nên là theo cái tục lệ đó của người, theo cái truyền thuyết là phải xử lý cái xác chết đó luôn, chứ nếu không nó sẽ biến thành Nature và nguy hại cho dân làng ở đó. Loại zombie trong truyền thuyết thứ hai có tên là Roger. Đây là một loại xác sống từng là những chiến binh Viking trong thần thoại Bắc Âu đó các bạn. Thường được cho là bảo vệ các kho báu, những cái hầm mộ mà họ được chôn cùng. Roger có một cái sức mạnh thể chất hơn hẳn người bình thường. Và một điều đặc biệt là dường như vẫn còn giữ được cái trí óc, cái suy nghĩ như lúc còn sống. Chúng có khả năng thay đổi được kích thước, trọng lượng cơ thể, biết sử dụng một số cái phép thuật để thay đổi hình dạng và kiểm soát thời tiết, hoặc là có khả năng tiên tri, nhìn trước được tương lai đó các bạn. Nhờ vậy mà Roger có thể dễ dàng thoát khỏi hầm mộ của mình rồi tạo mình thành một cái làn khói để bay ra ngoài. Có một số lốt biến hình của Roger thì người ta cho rằng nó sẽ biến thành, một là con hải cẩu, hai là một con ngựa xám bị gãy cái lưng, không có cái tai và không có đuôi, hoặc là một con mèo lớn thiệt lớn. Thường rình lúc mà con người đang ngủ say á, nó sẽ đè lên ngực của nạn nhân cho đến khi nạn nhân chết ngạt. Sau đó nó sẽ ăn thịt, hút máu của nạn nhân. Người ta nói rằng những cái con động vật mà kiếm ăn quanh quẩn khu vực mộ của Roger á, dần dần cũng sẽ bị nhiễm độc bởi cái vùng đất đó, rồi cũng sẽ trở nên phát điên. Và người ta nói chỉ có những người anh hùng, những chiến binh thật sự dũng cảm và chân chính, có một tâm hồn lương thiện thì mới có khả năng đánh bại được cái con Roger này. Và tương truyền rằng để tiêu diệt tận gốc cái con Roger là sau khi đánh bại được nó là phải chặt cái đầu của nó, lật úp cái xác nó lại, đặt cái đầu của nó lên cái mông của nó, rồi mới bắt đầu quả thiêu. Sau khi quả thiêu xong thì đem tro cốt của cái con Roger này đi rải ra ngoài biển, thì lúc đó mới gọi là diệt trừ tận gốc được cái con zombie Roger này. Chúng ta bước qua con zombie thứ ba. Nó có tên là Jenganger. Cũng trong một cái truyền thuyết Bắc Âu, Jenganger là xác chết sống lại của những người mà bị sát hại nhưng mang trong người một cái nỗi uất ức, gọi là chết không nhắm mắt đó các bạn. Vì vậy họ sẽ trở lại để báo thù. Tương truyền rằng những cái linh hồn của Jenganger sẽ xuất hiện vào ban đêm và giết người bằng cách kẹp nạn nhân lại. Lúc đó da của nạn nhân sẽ chuyển sang màu xanh và bị lan truyền căn bệnh từ Jenganger truyền qua. Sau đó căn bệnh này sẽ đi tới tim của nạn nhân, nó sẽ dẫn tới tim nạn nhân, kẹp từ ở ngoài mà cái độc nó thấm vô tim, rồi người đó sẽ bị chết. Ngoài ra thì Jenganger có khả năng gọi là lây lan dịch bệnh, khiến cho những cái người mà bị nó lây bệnh sẽ trở thành xác sống, hoặc là nó có thể cắn vô cổ, cắn vô mặt của nạn nhân để nạn nhân cũng sẽ trở thành xác sống. Cái khả năng đặc biệt của nó là gieo rắc mầm bệnh. Thì không biết là hiện nay chúng ta, cả thế giới đang nhức nhối với lại cái đại dịch Covid này, không biết là có phải tại cái con quỷ cái này nó gây ra hay không nữa, mà sao tới bây giờ vẫn chưa dập được. Thiệt tình, người ta nói rằng cái phương pháp mà để ngăn chặn cái con Jenganger á, là phải bỏ nó vô cái quan tài, sau đó vác cái quan tài lên vai và đi vòng quanh nhà thờ 3 lần, vòng quanh cái nhà thờ 3 lần rồi mới được đem đi mai táng. Hoặc là phải viết lên mộ một cái dòng chữ cổ, người ta gọi là cổ ngữ, có cái chữ là rune, mình cũng không biết rune là cái gì, nhưng mà nó gọi là cổ ngữ. Nó giống như là một dạng thần chú ếm lại không cho cái xác chết đó đội mồ sống dậy đó các bạn. Nó giống như hồi xưa mà Phật tổ mà để cái bùa vô cái ngũ hành sơn là Ngộ Không không có thoát được. Đó, khi cái này nó giống như cái bùa đè vô một cái là không có trồi lên được. Chúng ta bước qua zombie thứ tư có tên là Revenant. Revenant là những xác chết hoặc là những bóng ma trở về để ám ảnh người sống, nằm ở trong những cái truyền thuyết của Anh Quốc thời Trung Cổ. Nó được mô tả gần giống như là zombie của thời hiện đại. Có nghĩa là thân thể của nó cũng bị phân hủy, thịt ở trên người thì chỗ có chỗ không, bốc cái mùi cực kỳ là hôi thối. Trên người là đầy những cái con dòi, con bọ, nó bò lúc nhúc, thậm chí là lúc nhúc ở trong cái khóe mắt luôn. Tuy vậy thì cái con Revenant này nó không phải là một sinh vật vô tri vô giác như mấy con zombie mà chúng ta hay thấy, mà nó có suy nghĩ. Và cái chuyện mà nó đội mồ sống dậy á, là mục đích chỉ là để trả thù cái người đã hãm hại mình. Chúng có thể ăn thịt người, nhưng mà cái cơn đói nó không phải là cái vấn đề của Revenant, mà mục tiêu lớn nhất của nó là báo thù thôi. Revenant nó không giống như mấy cái loại xác sống khác, là bởi vì nó có suy nghĩ và nó có mưu mô lắm. Nó biết lập cái kế hoạch để mà trả thù như thế nào, chứ không phải là cứ chạy tới ào cắn lung tung vô định, không có một mục tiêu gì đâu, mà nó suy nghĩ vạch ra một cái kế hoạch để mà xử lý cái người mà đã làm cho chúng nó bị chết đó. Và có một điều thật may mắn là Revenant nó không phải là bất tử, nó không có sống hoài được. Nó có thể bị giết bằng cách đâm một vật nhọn vào cái vùng tim, hoặc là chặt đầu, hoặc là dùng lửa thiêu. Mà nói chung mấy cái cách này thì giết con nào mà chả chết, chứ đừng nói con Revenant. Cái cách này thì trong truyền thuyết nó nói vậy thì mình kể là cho bạn nghe thôi, chứ trời ơi, đâm vô tim hay là chặt đầu hay là thiêu sống, làm cách này thì con nào mà chả chết. Mỗi một con Revenant nó chỉ tồn tại được vài chục năm thôi. Nếu mà không giết nó thì nó cũng chỉ nó giống như nó có một cái tuổi thọ nhất định, vài chục năm thôi. Trong cái thời gian này mà kẻ thù của chúng mà tự chết, già chết hay là tai nạn chết hay là vì bất cứ nguyên nhân nào mà chết, và những cái người thân của con Revenant á, nguôi ngoai đi, không còn nhớ nhung nhiều về cái người đã chết đó, thì tự nhiên Revenant cũng dần dần sẽ tự tan biến. Và có một bộ phim rất nổi tiếng cùng tên là Revenant luôn các bạn, dịch ra là Người Về Từ Cõi Chết theo tiếng Việt Nam á, đã giúp cho tài tử Leonardo DiCaprio đã giành giải Oscar đầu tiên vào năm 2016. Zombie thứ năm nó có tên là Vetala. Con Vetala này nó đến từ thần thoại Hindu và có thể được coi là một zombie hoặc là một dạng ma cà rồng của phương Đông thì nó cũng hợp lý. Chúng vốn là những cái linh hồn mang trong người đầy những cái oán hận và không thể siêu thoát bởi vì không được mai táng đầy đủ lúc chết. Họ bị mắc kẹt giữa hai thế giới. Hai thế giới này là thế giới giữa cõi âm và cõi dương, giữa địa ngục với trần gian á nha các bạn, chứ không phải hai thế giới của Karik với Quật Quy đâu nha, không phải bài rap đó đâu nha. Để tồn tại mà không bị tiêu tán đi thì Vetala buộc phải nhập vào các xác chết và sử dụng như là cái vỏ bọc an toàn cho chúng. Chúng chỉ có thể thoát xác vào ban đêm. Cũng giống như ma cà rồng vậy đó, Vetala cũng thích hút máu người. Chúng thường ám ảnh, khiến cho nạn nhân phát điên, rồi nó quấy rầy cái cuộc sống của mọi người. Nhưng mà cũng có khi nó lại bảo vệ cái ngôi làng mà nó đã từng sống. Đó, cái con này nó cũng nắng nó mưa, lúc này lúc khác, nó giữa hai thế giới mà đầu óc nó cũng lộn xộn lắm. Vetala là một loài xác sống nằm ngoài tất cả các quy luật về không gian và thời gian. Dường như là nó bất tử, và nó trở thành một cái sinh vật có cái sự hiểu biết kể cả quá khứ lẫn hiện tại và tương lai. Nó sống lâu quá, mà nó sống từ hồi xưa nó sống tới bây giờ. Tại vì nó chỉ cần nhập vô cái xác chết khác, là giống như nó mượn cái xác đó và nó tiếp tục tồn tại. Nó cứ như vậy, nó rồi cái xác này hư nó sẽ nhập qua cái xác khác, cứ ngày này qua tháng nọ, nó ở từ thời quá khứ, nó ở cho tới thì hiện tại cho đến thì tương lai luôn. Cho nên dường như kiến thức của nó được học hỏi rồi nó biết hết. Và cũng chính vì đặc điểm đó mà Vaithala thường xuyên bị những cái pháp sư, mà phải là pháp sư cao tay và cực kỳ giỏi nha, thường xuyên săn lùng chúng và bắt về, mục đích là để sai khiến, sử dụng cái hiểu biết từ quá khứ đến hiện tại đến tương lai của con Vaithala này để mà sử dụng cho cái mục đích của những cái pháp sư cao tay đó. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về Zombie, nữ thần Izanami. Ở trong thần thoại Nhật Bản thì nữ thần Izanami cũng được coi là một dạng zombie. Truyền thuyết kể rằng Izanami có một người chồng tên là Izanagi. Hai cái người này được coi là những vị thần sinh ra, khai sinh ra cái đất nước Nhật và là cha mẹ của rất là nhiều vị thần ở trong thần thoại của Nhật Bản. Theo truyền thuyết thì đến một ngày Izanami sinh ra Kagutsuchi là một thần lửa. Lửa cùng đứa trẻ lúc mà ra đời đã vô tình thiêu cháy mẹ mình. Izanagi thì không thể chấp nhận được cái chết của vợ mình chết lãng xẹt như vậy, cho nên đã dùng pháp thuật và dấn thân xuống địa ngục để tìm lại người vợ của mình. Thế nhưng khi gặp lại nhau thì Izanagi vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy cái cơ thể của cô vợ mình nó đã bị thối rữa ra rồi. Ông ta quá sợ hãi và đã bỏ trốn khỏi cái địa ngục. Cái địa ngục đó tên là địa ngục Yomi nha các bạn. Rồi dùng một cái tảng đá lớn phong ấn chặn lại cái lối đó để tránh cho bà vợ, tức là nữ thần Izanami đuổi theo. Từ đó thì nàng Izanami mới đem một cái lòng uất hận, thề rằng mỗi ngày sẽ cướp đi 1000 cái sinh mệnh ở trên dương gian. Còn Izanagi, tức là ông chồng đó, cũng phải cố gắng mỗi ngày để tạo ra 1500 sinh mệnh để thế gian không bị tuyệt chủng. Bà vợ thì bà muốn giết 1000, ổng thì phải ráng tạo ra 1500, dư ra được 500 để cho cái thế giới nó không bị tuyệt chủng. Đó chính là theo cái truyền thuyết Nhật Bản là vậy các bạn. Có nghĩa là Nhật Bản cũng có một zombie, mà zombie này thì lại xuất thân là nữ thần khai sinh ra Nhật Bản. À, cái truyền thuyết này nó cũng hay các bạn ha. Ngoài ra thì còn một loại xác sống nữa rất quen thuộc, đó chính là cương thi. Tuy nhiên thì về cương thi thì mình đã có làm một cái video rất là kỹ lưỡng, nó gần như là khái quát được toàn bộ về cương thi. Các bạn nào rảnh rỗi thì có thể lên xem cái video đó của mình ha, nói cũng tương đối kỹ về cương thi đó. Ok, vừa rồi mình cùng các bạn đã thông qua cái nguồn gốc xuất xứ của cái tên zombie, cũng như là nói về những cái con zombie của nhiều nền văn hóa, nhiều đất nước khác nhau từ cái thời xa xưa trong truyền thuyết. Các bạn có ý kiến gì về video này, hay dở gì đó, các bạn cũng nhớ comment ở phía dưới để khích lệ mình tiếp tục làm những video hay để các bạn xem ha. Rồi bây giờ thì xin chào các bạn, xin chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại ở video sau.